Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Nhưng thôi không cần nói tôi cũng biết rồi, cô có yêu. Nhưng tại sao cô lại? Cô yêu thì cứ yêu đi cho chóng lớn. Nhưng chỉ có điều là cô có biết rõ ông ta không? Chẳng hạn như cái việc ông ta có một cô bồ, một nữ y tá ở bệnh viện nhà cô, Noriko Shimura chứ gì. Bây giờ đến lượt Mami há mốc mồm ra vì ngạc nhiên, tại ra cô con gái nhà lành lại chẳng phải giản đơn đến thế. Vậy ra cô biết, dân người ta nói với tôi. Nhưng chưa hết đâu, cái vố phủ đầu mà Mayumi đánh vào tâm lý Mikiko là không có được cái hiệu quả dự tính, cho nên cô bắt đầu cuộc dây hãm. Nghe nói ông ta biết nói với cô thế nào nhỉ? Có những cái rất kỳ quặc. Kỳ quặc à? Chính thế. Cụ thể là thế nào? Thậm chí nói ra cũng bất tiện. Chẳng hạn như thế này, ông ta cởi trần truồng ra và ngồi uống cà phê. Ai nói với cô như vậy? À, có một người. Mikiko lặng lẽ nhìn ra cửa sổ hồi lâu rồi nói, giọng rắn rỏi, tôi không tin. Cô không muốn tin thì thôi, nhưng đó là sự thật 100%. Cô này, cô kể cho tôi nghe những chuyện ấy để làm gì? Tôi đã nói với cô rồi, tôi muốn tốt cho cô. Tôi không tin lấy một chữ nào trong những lời lẽ của cô. Trên gương mặt Mikiko lộ rõ một ác cảm pha lẫn một cảm giác ghê tởm. Cô lì lắm, Mayumi cảm thấy mình đến ngạt thở vì căm ghét cô gái này. Đang mê say Naoe đến mức quên cả bản thân. Cô đã gần gũi ông ta chưa? Nếu có như thế thì sao? Mikiko ngẩng cao đầu lên vẻ thách thức. Như thế nghĩa là có thật. Giọng Mayumi nghe gần như âu yếm, nhưng trong tâm hồn cô đang đẩy lên một trận bão. Dĩ nhiên rồi, rõ quá còn gì. Một tình yêu như thế không thể là một tình cảm thuần túy tinh thần. Thế mà đối với cô, Naoe rốt cuộc đã không muốn vượt qua giới hạn cuối cùng. Ông ta không dám vì cô là nhân tình của bác sĩ trưởng chăng? Không, điều đó vô lý quá. Với Mikiko thì đã có đủ hết. Ngủ với tình nhân của viện trưởng dĩ nhiên là nguy hiểm, nhưng ngủ với con gái ông ta thì còn liều lĩnh hơn không biết bao nhiêu mà kể. Chẳng qua ông ta đã khinh thường cô vì một con nhãi ranh này đây. Một nỗi ô nhục như vậy, Mayumi không thể nào chịu đựng nổi. Tôi đã đến nhà Naoe, cô nói qua kẻ răng, thì đã sao? Tôi đã vào giường với ông ấy, Mayumi không còn biết mình nói gì nữa. Ông đã quỳ xuống trước mặt tôi, van xin tôi đừng bỏ ông ta. Mikiko im lặng, lơ đãng nghe Mayumi, cho nên tôi biết rõ ông ta là người như thế nào. Mình nó không phải sao? Mayumi nghĩ, mình đã trông thấy ông ta trong những phút điên rồ, nhưng bây giờ chính cô đang như một người điên. Có lẽ Naoe bây giờ quên cả nghĩ đến cô rồi, Mayumi kết luận một cách hằn học. Khó lòng có thể như vậy, cô tự tin quá đấy. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau ngày mai. Sao, lần này Mayumi không sao tự chủ ngay được. Đây là một vố khá đau. Thế đấy à, vừa hẹn gặp Naoe, vừa nhận lời làm lễ xem mắt. Lễ xem mắt cơ, Mikiko im lặng trong khoảnh khắc, nhưng trấn tĩnh được rất nhanh. Tôi chẳng tổ chức xem mắt xem mũi gì cả. Thì dĩ nhiên, cô trốn các chàng rể để đi tìm Naoe. Không phải thế. Chính thế đấy. Không, không phải thế. Hai người con gái đẹp đang cãi nhau dữ dội về một điều gì không rõ đã thu hút những cái nhìn tò mò của mấy người khách ngồi trong quán. Mayumi nhận thấy thế, nói khẽ lại. Nhân thể xin nói, tôi là tình nhân của bố cô. Tình nhân của ba tôi. Mayumi mỉm một nụ cười chói lọi và gật đầu trân trọng như một bà hoàng. Thật chẳng khác nào một tiếng sét giữa trời quang. Mikiko cũng chẳng nhớ mình chia tay với Mayumi như thế nào. Cô chỉ hoàng hồn khi đã đến trạm Shibuya, đứng giữa dòng người dày đặc, đôi chân đưa cô đến Dohensaka. Chung quanh, cuộc sống đang sôi sục, một dòng vô tận những người đi làm về. Bên trạm xe, một đám sinh viên đang hô khẩu hiệu, những người bán hàng mời khách qua đường vào mua. Và tất cả những tiếng ồn ào này làm át hết tiếng máy đều đều của xe cộ. Mikiko không biết đi đâu, cô cứ bước về phía trước, đến đâu thì đến, rồi cô chợt tha thiết mong đợi tách ra khỏi cái đám đông này, trốn khỏi tiếng ồn ào đang thấm vào mọi vật này, để còn lại một mình. Cô cứ đi, đi mãi, nhưng đám người qua lại xung quanh không hề thưa bớt. Thoát khỏi dòng người này, cô lại bị cuốn vào dòng người khác. Cuối cùng, đến một ngã tư, cô mới gặp được một chiếc taxi. Đi đâu? Người lái xe hỏi. Mikiko ngẫm nghĩ, về nhà chăng? Không đời nào. Đến nhà bạn cũng không xong. Miễn sao đừng trông thấy ai, đừng phải nói chuyện với ai, miễn sao còn lại một mình. Cứ đi thẳng. Tôi không hiểu, người lái xe lào bào. Vậy thì đi Yokohama. Mikiko khoát tay nói, Yukama thì xa lắm và cô sẽ có thì giờ suy nghĩ. Mikiko đưa cả hai tay lên xốc lại cổ áo măng tô và nghiêng người nhìn ra cửa kính. Trên nền trời tháng chạp tối tăm lấp loáng những dòng quảng cáo bằng đèn neon sáng chói. Cô ấy là tình nhân của ba thật ư? Mikiko hồi tưởng khuôn mặt tròn trĩnh, không thiếu phần duyên dáng và dễ thương của Mayumi. Có lẽ không thể gọi cô ta là đẹp, mặc dù hình như chính những cô gái như vậy được đàn ông thích, nhưng đối với Mikiko thì đó là bộ mặt của ác quỷ. Không, không thể tin một chuyện như vậy, ba mà lại là tình nhân của con người ấy. Bằng chứng ở đâu? Thật ra không có lấy một sự kiện nào rõ ràng. Hai người gặp nhau lúc nào, ở đâu? Hình như cái cô Yugesa này làm việc trong một quán rượu đêm, chắc cô ta đã làm quen với ba ở đấy. Nói cho đúng ra, những quan hệ quen thuộc kiểu này đối với đàn ông là bình thường, thành thử không có gì đặc biệt mà phải lo lắng nhiều. Nhưng cô ta nói mới quả quyết làm sao, tôi là tình nhân của ba cô. Không, cô ấy biết rõ mình nói gì, cô ấy biết cả tên mẹ, cả số điện thoại ở nhà, ngay cả kiểu xe hơi của ba, cô ấy cũng biết, cái gì của ta cũng biết, còn mình thì chẳng biết một chút gì cả. Thế ra, một thời gian qua ba đã lừa gạt gia đình, không thể như thế được. Tuy, nhưng tại sao lại không thể, những chuyện như thế ở đời vẫn xảy ra luôn luôn, cứ kèm sách hay tivi thì đủ biết. Nhưng nếu cô ta quả thật là tình nhân của ba thì cô ta cần đến Naoe để làm gì? Cô ta đi đến nhà Naoe, một người tình của ba thì lui tới nhà Naoe để làm gì? Lại đem tất cả những việc đó ra nói với mình nữa. Lạ thật, rất lạ, nhưng cái kỳ lạ không phải chỉ có thế. Chẳng lẽ Naoe lại đúng như người đàn bà này kể thật sao? Điều đó không thể nào tin được. Cô ta nói dối. Đột nhiên Mikiko nóng bừng cả người lên vì một điều phỏng đoán dục hiện ra, thiêu đốt cô như một ngọn lửa. Người đàn bà ấy yêu Naoe, người đàn bà ấy nói chuyện với mình như nói chuyện với một kẻ tình địch. Chính vì thế mà tức tối hằng học, làm sao mình lại không nghĩ ngay ra được nhỉ? Sở dĩ như vậy là vì ba, sự dính dáng của ba vào đây đã làm cho Mikiko lạc hướng. Cô có cảm giác như có ai tát vào mặt mình, không, đánh vào giữa tim mình. Tình nhân của ba yêu Naoe. Mikiko xốc cổ áo cao hơn nữa và nhìn ra cửa sổ xe hơi. Những chiếc xe đi ngược đường vẫn dung dút qua như nước. Những dây đèn neon quảng cáo vẫn lặng lẽ rao hàng. Vậy tức là ba đã lâm vào cái tình cảnh ngu xuẩn của kẻ bị phụ tình. Ở đây thì kẻ phản bội không phải là người vợ mà là người tình. Nhưng đằng nào cũng thế thôi, bị cướp mất tình nhân cũng chẳng sung sướng gì hơn. Mà người cướp cô ta đi lại là... Ánh phản chiếu của những ngọn đèn neon làm cho bầu trời trông như đỏ rực lên, nhưng từ phía trên, màn sương mù phủ lên bầu trời một lớp đen đen sẫm. Vì lớp khói lơ lửng trên thành phố công nghiệp, trăng và sao đều không thấy đâu, một vực thẳm không đáy, Mikiko nhìn sâu vào màn đêm của bầu trời và chợt mường tượng thấy gương mặt Naoe. Xin lỗi, chúng ta đã qua khu phố Ikesuri rồi ạ. Dĩ nhiên, từ lâu rồi. Thế thì anh làm ơn quay lại. Quay lại ư? Tôi quên mất, tôi có việc ở đấy. Anh quay xe cho. Thế cô không đi Yokohama nữa à? Không, anh thứ lỗi cho. Ta quay về Ikejiri. Nhưng ở đây không có lối ngoặt. Người lái xe nhăn mặt. Mikiko thấy ngượng. Quyết định này, ngay đối với chính cô cũng rất đột ngột. Tuy nó đã nằm sẵn trong tâm trí cô ngay từ lúc đang nói chuyện với Mayuri. Cô đã hẹn gặp Naoe vào ngày mai. Nhưng bây giờ mà đợi thì không thể nào tưởng tượng được. Ý muốn gặp Naoe ngay lập tức, ngay phút này là một khát vọng không thể nào trấn áp nổi. Khi chiếc taxi đưa Mikiko đến trước nhà Naoe thì đã quá 8 giờ. Trong ngõ vắng, tòa nhà thắng nổi bật trên nền trời tối đen trong tựa hồ một tòa lâu đài của truyện cổ tích. Đi qua phòng đêm, Mikiko bước vào thang máy và bấm nút lên tầng thứ 5. Cô bấm chuông rồi đâm ra lúng túng vì sực nhớ lại một lần nữa là mình đã hẹn ngày mai. Nhưng cô vẫn bấm chuông thêm một lần thứ hai. Có tiếng ổ khóa lách cách rồi cánh cửa mở ra. Naoe mặc áo kimono mỏng màu xanh đang đứng trên ngưỡng cửa, hai tay khoanh trước ngực. Có việc gì vậy? Ông ngạc nhiên. Bỗng dưng em thấy cần gặp. Mặt Mikiko không còn lấy một hộp máu. Anh có bận không? Không, có lẽ. Naoe bất giác đưa mắt nhìn vào phía trong căn hộ. Anh có khách à? Không, Mikiko đợi Naoe mời mình vào. Nhưng Naoe bước ra hành lang rồi khép cửa lại nói, đến 9 giờ thì có người đến gặp tôi, chỉ còn lại ít thời gian, và nếu em sẽ đi ngay. Mikiko bỏ giày, cởi áo manto đi vào phòng và ngồi xuống cạnh chiếc lò Kotatsu. Vậy có việc gì? Naoi hỏi bằng giọng xa lạ và rót sake vào cái ly đặt trước mặt mình. Số là, hôm nay em có gặp một người rất là kỳ lạ. Rồi sao? Em và người đó vừa chia tay nhau. Mikiko chìa tay ra xin. Tiên sinh rót cho em chứ. Nhưng em có uống rượu đâu. Hôm nay em sẽ uống. Em đợi một tí, anh lấy cốc. Không cần em uống cốc của tiên sinh cũng được. Mikiko nhấp mấy ngụm nhỏ. Chật rượu từ từ chảy xuống cổ họng, đem thêm một cảm giác ấm áp dễ chịu. Mikiko lập tức thấy người nóng hần lên. Gian phòng bắt đầu nghiêng ngả trước mắt Mikiko. Nàng thở lại cho đều rồi nói, em muốn hỏi tiên sinh một câu. Em hỏi đi, nhưng phải nói thật, được không? Naoi với tay lấy điếu thuốc lá, băn khoăn nhìn Mikiko rồi đánh viên châm thuốc. Hôm nay em gặp một cô gái tên là Egusa. Naoi im lặng, anh biết cô ấy chứ? Biết. Cô ấy có kể cho em nghe một số chuyện. Mikiko hấp tấp nuốt một ngụm sake. Cô ấy nói là cô ấy đến đây. Cô đúng thấy không? Cô ấy lại còn nói, Mikiko thấy khó nói quá, rằng anh với cô ấy. Anh với cô ấy ra sao? Hẳn anh cũng nhớ đấy. Mikiko đã sai thật sự. Lúc ấy chỉ có hai người trong nhà chứ gì. Naoi ngồi y không nhúc nhích, mắt nhìn ra cửa sổ. Gương mặt ông xanh xao và căng thẳng. Sự im lặng của ông làm Mikiko cháy bùng lên. Được thế thì em sẽ nói hết. Hai người cởi áo quần ra, rồi anh lê gối trước mặt cô ta, giang cô ta đừng đi. Và Mikiko bỗng im bặt. Cô chợt thấy thương hại mình. Phút ấy cô thấy khinh mình quá, nhưng không còn sức để dừng lại nữa. Có đúng thế không? Im lặng. Những đó toàn là chuyện bịa đặt. Cô quay về phía Naoi, lòng chứa chan hy vọng. Kìa, anh nói đi, bịa đặt phải không? Cô ấy nói dối từ đầu đến cuối phải không? Không. Không ư? Mikiko kinh hãi nhìn Naoi với đôi mắt mở rộng. Tất cả những điều cô ấy nói đều là sự thật thuần túy. Trời ơi, Mikiko có cảm giác như mình rơi xuống một vực thẳm. Thế tức là anh với cô ấy? Không, theo tôi, giữa tôi và cô ấy không có gì cả. Theo anh lại còn là một thằng hèn nữa. Anh không dám nói thẳng à? Tôi không nhớ rõ, tôi không được tỉnh. Em không tin, đó là việc của em. Anh, Mikiko đứng phắt dậy. Cô khó nhận trấn áp cái ý muốn tát vào mặt Naoi. Thế anh có biết cô ấy là ai không? Có, cô ấy chính là tình nhân của ba em. Anh có biết không? Biết. Thế mà anh vẫn, Mikiko không nói tiếp được nữa. Cô úp mặt lên, tấm chăn phủ lên lò và khóc nấc lên. Anh là một con quỷ, anh là một con quái vật. Anh sẽ phi thiêu trong lửa địa ngục. Mikiko gục đầu lên hai cánh tay khóc nức nở. Naoi nhìn Mikiko rồi xem đồng hồ, 8 giờ rưỡi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh điều này. Naoi đứng dậy và đến ngồi bên cạnh Mikiko đang khóc rưng rức, rồi rặn rã ôm lấy thân hình mảnh dẻ của cô kéo vào lòng mình. Buông ra, anh là người vô lương tâm. Anh buông ra, Mikiko giật giả như trong cơn mê sảng. Naoi kiên trì tìm đôi môi Mikiko. Anh buông ra, tôi ghê tởm anh. Mikiko nghiến răng lại cố dùng ra. Hai tay ôm Mikiko thật chắc. Naoi quan sát cô như thể tìm thấy một niềm khoái lạc trong cơn giận dữ điên cuồng của cô. Rồi đột nhiên, nhằm đúng lúc Mikiko hở môi để thở, Naoi bịt miệng cô lại bằng một cái hôn. Tỉnh dậy, Mikiko ngạc nhiên nhận thấy rằng nỗi căm hờn và giận dữ đã tan biến đi từ lúc nào, không còn để lại một dấu vết, chỉ còn lại một cảm giác mỏi mệt và thanh thản. Nhấc đầu lên khỏi gối, cô nhìn kỹ Naoi một hồi lâu. Đôi vai gầy guộc dưới làn da căng, trên ngực lộ rõ mấy cái xương sườn, cái cuốn họng sắc cạnh, tất cả những cái đó đều thân thuộc đến nỗi Mikiko ứa nước mắt. 1, 2, cô đếm mấy cái xương sườn nổi rõ lên. 3, 4, mỗi tế bào của con người này bây giờ là của cô, đến tự phó thác vào đôi bàn tay mơn trớn của cô. 5, 6, và đến đây tiếng chuông cửa bỗng vang lên lanh lảnh. Mikiko sợ hãi co rúm người lại, nép sát vào ngực Naoi và nín thở. Bao nhiêu tâm lực đều dồn vào thính giác. Tiếng chuông ngừng một lát rồi lại tiếp tục vang. Tấm thân trần truồng tuyệt vời như một nghệ phẩm bằng pha lê được gột giũa tinh vi, đắp một tấm chăn kép mỏng. Mikiko run lên, mặc dầu đã cố bình tĩnh. Lại một hồi chuông, cuộc tra tấn này hình như không bao giờ chấm dứt. Mikiko thận trọng nhấc đầu lên và nhìn Naoi. Có ai đến? Cô thì thầm. Naoi lặng thinh, làm thế nào bây giờ? Đừng làm gì cả. Nhưng chẳng lẽ có người đang đợi mà? Thay cho câu trả lời, Naoi lại ôm lấy Mikiko. Cô nép sát vào ngực ông như tìm một sự che chở. Cuối cùng hồi chuông im bặt. Chắc họ đi rồi nhỉ? Mikiko phỏng đoán. Naoi vẫn ôm cô, hai mắt nhắm nghiền. Naoi đứng dậy, đến cạnh bàn lấy một điếu thuốc lá và cái gạt tàn rồi châm thuốc hút. Thế là đành về không? Chắc người ấy giận lắm. Mikiko chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thoại đã reo lên. Naoe ngồi hút thuốc lá, đầu cúi gằm, vẻ tư lự.